Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 484, kỳ ngộ, xí xe cùng đào sầm vốn nên hôm qua dùng chung cơm chưa đẩy đến muộn ngày hôm nay. Tại nước Pháp nơi đó, hai người hưởng dụng chính là chính tông nhất kiểu Pháp bữa ăn điểm. Đào sầm dường như cũng không có thụ hôm qua xí xe ám chỉ cùng răng sắt hợp tác ảnh hưởng. Ý cười doanh nhiên, nàng là một cái tương đương thông minh nữ tính, có tâm cơ có thủ đoạn, lại vĩnh viễn biết nên như thế nào mới sẽ không khiến người chán ghét. Liên hoan phim đã hoàn tất, ta biết ngài thời gian tương đương đuổi, bữa ăn sau món điểm tâm ngọt đưa đi lên. Đào sầm mặt mỉm cười, bất qua từ Mê Thất Chi Thành quay xong về sau. Một mực không có cơ hội cùng ngài gặp mặt. Ta nghe nói Phần Lan, thời gian, dàn nhạc vừa lúc tới nay. Buổi chiều có một trận diễn tấu hội, xí xe cũng không hề động trước mặt cái kia phần món điểm. Tâm ngọt, chỉ là cười cự tuyệt đào sầm hảo ý. Không có ý tứ, buổi chiều hẹn trước không ở kế hoạch của ta bên trong phạm vi, Phần Lan, thời gian, dàn nhạc là thế giới đỉnh cấp nhất lưu dàn nhạc, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 70 năm trước. Nên dàn nhạc cũng không phải là cố định thành viên, mà là thành lập tới nay, hấp thụ ưu tú đoàn viên, vé vào cửa ngàn vàng khó mua, luôn luôn là yêu thích âm nhạc cùng nghệ thuật trong mắt người sủng nhi. Cực bị người truy phủng, đào sầm lúc này đưa ra mời, chứng minh nàng cũng đã lấy được vé vào cửa, xí xe ánh mắt rơi vào trước mặt cái kia phần tinh xảo bánh ngọt bên trên. Tâm ý của ngươi ta tương đương cảm kích. Hắn nhún vai, chỉ là ta buổi chiều còn có sự tình khác muốn làm mần đi, hắn cự tuyệt hết sức rõ ràng. Đào sầm vốn nên là thông minh vào lúc này ngậm miệng không nói. Cũng không biết làm sao, nàng nhớ tới hôm qua xí xe đối với răng sắt khích lệ tới. Làm cùng răng sắt đồng dạng đề danh tốt nhất nữ diễn viên, đào sầm. Tối hôm qua cũng nhận được liên hoan phim bế mạc nghi thức sau từ thiện tiệc tối thiếp mời. Cũng nhìn thấy tiệc tối bên trên xí xe cùng răng sắt trò chuyện một màn kia. Xí xe buổi chiều có chuyện phải làm, có thể là cùng răng sắt có quan hệ. Mê Thất Chi Thành, nhân vật tuy nói lúc trước nàng từ răng sắt trong tay cướp được. Cũng biểu diễn bộ thứ nhất, nhưng đây là hệ liệt phiến. Sản xuất chính đang lúc cùng mình ký kết lúc, ký chỉ là Mê Thất Chi Thành bộ thứ nhất. Đằng sau hai, ba bộ cũng không có ký kết. Đây cũng là đào sầm hôm nay hẹn xí xe ăn cơm nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghĩ đến xí xe đối với truyền thông biểu minh tướng cùng răng sắt hợp tác. Hôm nay buổi chiều xí xe muốn hẹn người, khả năng chính là răng sắt. Đào sầm mấp máy môi, nàng kềm chế mình lúc này sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ. Mỉm cười buông xuống ăn đồ ngọt cái nĩa, cầm lấy san bố lau miệng, mở ra túi. Từ trong bọc xuất ra hai tấm thời gian, dàn nhạc vé vào cửa. Nếu là dạng này, thực sự thật đáng tiếc không thể cùng ngài đi nghe trận này mỹ diệu âm nhạc hội. Nếu như ngài có rảnh rỗi, có thể cùng bạn bè nghe một chút, xí xe thích mỹ nhân. Thích nghệ thuật cùng chụp ảnh, đồng thời hắn đối với âm nhạc cũng không có kháng cự. Đào sầm dạng này thức thời cử động lấy được xí xe niềm vui. Nàng thông minh lại thức thời, tại xí xe đã cự tuyệt tình huống dưới còn có thể nhịn được khó xử. Điềm nhiên như không có việc gì móc ra vé vào cửa hợp ý. Cái này khiến xí xe lộ ra ý cười, hắn cũng không có đi tiếp cái này hai tấm vé vào cửa. Nhưng lại nguyện ý tiếp nhận đào sầm làm như vậy hảo ý. Dù là biết nàng là có khác sở cầu. Buổi chiều thử sức địa điểm tại khách sạn lâm thời thuê đến một gian trong phòng họp. Chứ có xí xe tại bên ngoài, còn có hắn tùy hành trợ lý cùng nhân viên công tác. Răng sắt xuyên đơn giản quần jean nguyên bộ đầu áo len ra hiện tại trong phòng họp. Nàng tóc dài sắn lên, trong tay ôm chính là từ xí xe chỗ mượn tới tù phạm. Cùng xí xe bắt chuyện qua về sau. Nàng đem sách trong tay rất trịnh trọng đưa trả lại cho xí xe. Đã nhìn kỹ, xí xe đem sách nhận lấy, giống như cười mà không phải cười. Hỏi một tiếng, sách vở đặt ở răng sắt nơi này trong lúc đó, nàng bảo hộ rất khá, cũng không có làm ra vết nhăn, nhìn ra được có đọc qua vết tích. Một chương đơn giản phiếu tên sách kẹp ở trong sách, xí xe đưa nàng tạp chỗ ở lật ra. Vừa lúc là Hy Lâm xuất hiện chương tiết, rằng sắt ngày hôm nay vì trận này thử sức, đúng là sớm có chuẩn bị. Nàng dạng này thận trọng, không có bởi vì chính mình cùng nàng ở giữa giao tình liền lãnh đạm. Thái độ như vậy tại Giang Sắt còn không có chính thức thử sức, liền đã để Xí Xe đối với biểu hiện của nàng tràn đầy chờ mong. Đối với Giang Sắt tới nói, muốn diễn tốt Hy Lâm nhân vật này cũng không dễ dàng. Cùng Giang Sắt ngắn ngủi mấy lần liên hệ quá trình, để Xí Xe có thể rất lớn khái hiểu rõ Giang Sắt tính cách. Nàng không phải dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, tướng mạo cũng không phải nguyên bản trong tiểu thuyết. Hy Lâm mang theo cương nghị dáng vẻ, tính cách cũng không nhiệt tình, ngược lại có chút thanh lãnh. Nàng muốn diễn sống Hy Lâm, không thể dựa vào cùng giao tình của mình cùng vận khí. Nhìn kỹ, Giang Sắt rõ ràng Xí Xe hỏi cái này lời nói ý tứ. Có quyển tiểu thuyết này nơi tay, nàng tương lai cùng Xí Xe ở giữa mới có càng nhiều gặp nhau. Cũng đại biểu cho vô hạn cơ hội. Người nghĩ thông suốt, Xí Xe giơ lên sách vở, lung lay, ta không bảo đảm, lần này thử sức nhất định sẽ thành công, tù phạm đối với hắn mà nói. Là một cái rất tồn tại đặc thù, là hắn rất nhiều năm đến vẫn luôn rất thích một bộ tác phẩm. Muốn đưa nó mang lên lớn màn huỳnh quang, cũng hy vọng có thể chọn lựa đến thích hợp nhất trong đó người. Cho dù là Hy Lâm dạng này một cái chưa chắc chiếm cứ nhiều ít hình tượng nhân vật, hắn cũng sẽ ôm chặt lấy khắc nghiệt bắt bẻ trái tim môn sơ hôm nay thử sức về sau. Trở lại Italy hắn còn sẽ kéo dài thử sức cái khác diễn viên. Cuối cùng mới có thể quyết định, Giang Sắt lúc này đem tiểu thuyết trả lại cho mình, rất có thể tương lai sẽ không được tuyển, đến lúc đó muốn lần nữa đạt được cơ hội như vậy cũng không dễ dàng. Ta rõ ràng, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nhưng là đối với ta mà nói, tù phạm quyển tiểu thuyết này cũng tương tự là ta yêu thích. Nàng không chỉ là ta một cái đường lui mà thôi, dù là lần này thử sức không thành công. Giang Sắt cũng không nghĩ tới muốn đem cái này vốn thuộc về Xí Xe tù phạm một mực ôm chặt lấy. Không thả, có chút cơ hội chỉ có một lần, mỗi lần sử dụng giống nhau thủ pháp tiếp cận Xí Xe. Sẽ chỉ bại quang lúc trước mình để giành hào cả money. Câu trả lời của nàng khiến Xí Xe lộ ra nụ cười, hắn đem sách vừa thu lại, cũng không có vội vã để Giang Sắt bắt đầu, ngược lại cùng nàng nói đến Hy Lâm người này. Theo ý của ngươi, tù phạm bên trong, Hy Lâm nhân vật này tồn tại, có ý nghĩa là gì đâu? Trong tiểu thuyết, Hy Lâm tồn tại là làm mở ra Andrew cùng thần linh câu thông cầu nối. Cuối cùng bị Andrew làm hiến tế, mà để Andrew thành công đụng chạm đến trước kia mong muốn mà không thể thành kim tự tháp đỉnh. Trong chuyện xưa Andrew chỉ là xa xôi tiểu trấn giáo chủ một trong. Nếu như không có về sau trận này ngoài ý muốn, cuối cùng cả đời, trở thành giáo tông chỉ là hắn một cái buồn cười không cách nào thực hiện lý tưởng mà thôi. Nhưng hắn cứu Hy Lâm. Từ trong miệng nàng biết được một đoạn cùng thần linh câu thông chú ngữ. Cũng hướng thần kỳ đảo, nói ra nguyện vọng của mình muốn trở thành giáo tông. Thần linh đồng ý, ngay lúc đó giáo tông St. Peter đã cao tuổi, một mực tại tìm kiếm người nối nghiệp, giáo đình bên trong các nơi thế lực đều dã tâm bừng bừng. Khát vọng vị trí này, một khắc này Andrew là mừng rỡ như điên, chỉ là hắn không nghĩ tới. Đạt được lực lượng đồng thời, Hy Lâm tâm linh tinh khiết, trên thân lại là mang theo dị đoan nguyền rủa mà đến. Nàng bị hiến tế một nháy mắt, dị giới đại môn mở ra, đại lượng tà linh xâm lấn, tại cái kia một tràng chiến dịch bên trong, cơ hồ toàn bộ tiểu trấn luân vì nhân gian địa ngục. Andrew trong một trận chiến dịch này cơ hồ mất mạng, hắn phong ấn dị đoan, nhưng lưu lại chí mạng thương tích. Hấp hối thời khắc, giáo đình có cảm giác với hắn tại lần này trong chiến dịch lập xuống đại công. Đặc biệt đề bạt hắn vì tương lai giáo tông người ứng cử. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.